Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 131. Góc truyện audio.com. Chương 131. Cứu hai mạng người, tôi thật sự không biết. Tam Vương Tử thở dài khẽ nói. Ông Lục, không phải là tôi không chịu giúp ông, mà là 3 năm trước. Ngoại trừ bố tôi ra, không ai nhìn thấy được khuôn mặt thật của Vô Danh. Khi đó cô ấy đến Vương Cung có đeo mặt nạ. Rõ ràng là cô ấy không muốn để người khác nhìn thấy mặt mình. Tôi chỉ biết cô ấy là một cô gái mà thôi. Khóe miệng Lục Diêm Vương co rút, giật giật mấy lần. Chẳng lẽ anh lại không biết người đó là nữ chắc, còn cần anh ta phải nhắc nhở hay sao? Vậy anh nghĩ cách moi thông tin từ miệng của bố anh. Là một bệnh nhân, ông ta hẳn là phải biết những người đã thực hiện ca phẫu thuật cho mình hồi đó. Tam Vương Tử lộ ra vẻ mặt khổ sở. Bất lực nói, ông còn không cậy được miệng ông ấy. Tôi là con trai ông ấy thì cậy kiểu gì? Tôi nói này, ông Lục, hay là tôi cho ông thêm 2%, để ông kiếm thêm được mấy nghìn tỷ. Ông đừng giày vò tôi nữa. Chuyện này tôi thật sự không thể giúp gì được cho ông cả. Hả? Lục Gia Bách nhíu mày cười. Cũng không có chấp, nhẹ nhàng nói. Vậy được rồi, tôi không ép anh nữa. Nhưng mà 6 tháng cuối năm, tôi sẽ đổi một công ty nhập khẩu dầu thô khác. Sau này chúng ta có cơ hội sẽ lại hợp tác. Đừng đừng đừng, Tam Vương Tử vội vàng ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành nói. Tôi lập tức đi tìm bó, nói với ông ấy nếu như ông ấy không nói ra tung tích của Vô Danh. Tập đoàn Lục Thị sẽ rút toàn bộ dây chuyền sản nghiệp khỏi Ai Cập. Dưới áp lực lớn như thế, bố tôi chắc chắn sẽ phải suy tính cẩn thận. Lục Gia Bách nhếch đôi môi mỏng, lộ ra một nụ cười như hồ ly đắc thắng, ẩn hiện tính toán mưu mô. Tam Vương Tử là một người biết xem xét thời thế. Sau này nhất định có thể kế thừa vương vị. Tôi mong chúng ta sau này sẽ hợp tác lâu dài. Tam Vương Tử nhịn không được, khóe miệng giật giật. Lão này không danh là cáo già được toàn cầu công nhận. Xảo trá đa đoan, một bụng tâm kế, bẫy người khác mà còn không thèm chớp mắt lấy một cái. Anh ta mới sơ sẩy một chút đã rơi vào cái bẫy mà con hồ ly này đào sẵn rồi. Vậy được, tôi mượn lời tốt lành của ông Lục. Hy vọng sau khi làm tốt chuyện này, ông Lục có thể tuân thủ lời hứa. Giúp tôi kế vị. Lục Gia Bách cười nhạt. Đương nhiên rồi. Vậy điều kiện 2% Tam Vương Tử vừa đưa ra, giờ có còn tính không? Tam Vương Tử chán nỗi đầy gân xanh, suýt chút nữa cắn nát hai hàm răng. Con cáo già này, thật đúng là nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn. Không đúng, phải nói là nửa điểm lợi ích cũng sẽ không bỏ qua. Anh ta giật giật khóe miệng cứng ngắc, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tính, đương nhiên là tính rồi. Việc nào ra việc đấy. Tôi lập tức ra lệnh bảo người sửa đổi lại hợp đồng. Chia cho tập đoàn Lục Thị thêm 2% lợi nhuận. Cảm ơn sự hào phóng của Tam Vương Tử, biệt thự nhà họ Trần. Lúc Trần Tuần dẫn Dương Tâm đến, bên trong nhà đang vang lên tiếng hoan hô, cười đùa vui vẻ, ông cụ Trần đang ngồi dựa vào ghế sofa truyền nước. Ba vật nhỏ đang ngồi ở một bên chơi bài, thỉnh thoảng còn làm quân sư, chỉ điểm một chút, nhưng, ông cụ cứ chỉ điểm thì đều sẽ bị thua. Cô nhóc đập lá bài chưa đánh ra xuống bàn trà, quay đầu nhìn về ông cụ Trần phía sau. Sau đó, ngón tay chỉ lên mấy chục tờ giấy có viết hai chữ khốn nạn dán trên mặt. Lên án nói, cụ ngoại, e rằng cả đời này cụ chưa chơi cái này đúng không? Chơi bài đó, lần nào cũng tha, cụ xem, mặt của cháu này, dán bao nhiêu chữ khốn nạn rồi. Đáy mắt của ông cụ xẹt qua một tia giảo hoạt, đưa tay nhéo khuôn mặt của cô bé, cười to, chấm. Hai thằng nhóc này quá gian xảo rồi. Cụ không lừa được chúng nó, khiến con phải chịu thiệt rồi. Bà Trần bê đĩa hoa quả từ hành lang đi đến,